Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 424, thứ 422 chương chấm dứt tất cả, khai chiến, chẳng biết tại sao, hỏi ra những lời này thời gian Nam Nguyên Hiên trong lòng không có chút nào sợ hãi. Yên ổn ngay cả hắn mình cũng cảm thấy kinh ngạc, dù sao phế bỏ võ công, đánh gãy tay chân gân hòa cắt lưỡi, đây không thể nghi ngờ là sống không bằng chết. Hắn dù cho lại bình tĩnh một người cũng nên sẽ sợ. Nhưng là không có, lòng tham của hắn yên ổn mình cũng cảm thấy nhưng sợ. Ngu Thiên Lê đối với Nam Nguyên Hiên yên ổn, cũng có chút ngoài ý muốn. Lạnh lùng con ngươi đen nhánh một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Nam Nguyên Hiên yên ổn mặt. Hình như sợ hãi lỡ hắn mảy may cảm xúc, ngươi không sợ, sợ Nam Nguyên Hiên cười khẽ. Tươi cười trong sáng dịu dàng lại dẫn ba phần ngả ngớn bĩ khí. Rất là hấp dẫn nhân tâm, cặp kia lưu ly đôi mắt đẹp đồng dạng không hề chớp mắt nhìn Ngu Thiên Lê. Đáy mắt có bất tự biết ấm áp, thế nhưng không biết vì sao. Đột nhiên có loại giải thoát cảm giác Ngu Thiên Lê nhìn chằm chằm Nam Nguyên Hiên nhìn nửa ngày. Đứng lên, xem ra ta phải thất vọng, nàng rất chờ mong nhìn thấy Nam Nguyên Hiên biến sắc sợ hãi bộ dáng. Đáng tiếc, xem ra điều tâm nguyện này là không thể hiểu rõ. Nam Nguyên Hiên quả nhiên là Nam Nguyên Hiên, vô luận là kiếp trước còn là cả đời này. Hắn trong lòng nàng đô là một người vật, chỉ tiếc, kiếp trước ân oán đã định trước bọn họ không chết không thôi. Ngươi còn hận ta sao? Nam Nguyên Hiên nhìn Ngu Thiên Lê đen kịt như vòng xoáy bình thường khó lường con ngươi. Lên tiếng dò hỏi, ở này nhà tù chung trong cuộc sống, hắn suy nghĩ rất nhiều. Theo cái kia ngủ ở bên cạnh hắn nữ tử, đến Ngu Thiên Lê xuất hiện và nàng cố ý làm cho mình bị thương hắn. Lại đến bây giờ kiếp trước kiếp này, tất cả hết thảy đều đã sớm đã định trước được rồi. Hắn mưu đồ không có thể thực thi. Ngay từ đầu còn có chút tiếc nuối hòa không cam lòng. Nhưng hiện tại đã biết rõ tất cả tiền căn hậu quả. Hắn đột nhiên có loại nhẹ nhõm mà giải thoát cảm giác. Phần này cầu mà không được cảm tình. Có lẽ cứ như vậy kết thúc cũng tốt. Ngu Thiên Lê ngước mắt nhìn về phía xa xa sặc sỡ mặt tường Đạm Thanh Đào. Bất, ta đối với ngươi hận đã ở kia đoạn không thể tự gánh vác trong cuộc sống tiêu ma hầu như không còn. Có chỉ là một khúc mắc mà thôi, ngươi tử mới là phần này khúc mắc kết thúc đúng vậy. Nàng đã không hận Nam Nguyên Hiên, không có yêu sẽ không có hận, nhưng kiếp trước mau tử thời gian, dù cho không có yêu cũng có vô biên thù hận, đãn sau đó muốn chết không chết được, chỉ có thể từng chút tiêu hao lực sinh mệnh thời gian. Nàng duy nhất muốn chính là giải thoát, lại không có khí lực hòa tâm tình đi hận. Có lẽ là quãng thời gian đó muốn giải thoát niềm tin quá mức mãnh liệt. Đã tiêu ma nàng tất cả củ ấu, cho nên chẳng sợ trùng sinh. Trong lòng nàng mặc dù nghĩ bảo hộ người nhà hòa báo thù, lại đã không có kia thực cốt hận ý, có chỉ là cố chấp kiên trì nhượng Nam Nguyên Hiên nợ máu trả bằng máu. Nam Nguyên Hiên đáy mắt lưu chuyển quá một mặt cay đắng. Chỉ là này tình tự quá nhanh. Mau căn bản làm cho người ta không kịp bắt cũng đã biến mất không thấy. Không yêu không hận, cũng tốt, nếu có kiếp sau, ta cũng sẽ không lại nợ ngươi, như vậy thỉnh cho ta cơ hội hảo hảo yêu ngươi. Câu nói sau cùng Nam Nguyên Hiên không có nói ra, hắn là thật yêu này rộng rãi nghịch ngợm lại thông minh lanh lợi tiểu nha đầu. Nàng yêu ghét rõ ràng, yêu liền sẽ cố gắng đi yêu. Liền hình như một đoàn hỏa đem nhân vây quanh vô pháp chạy trốn. Trừ bị cháy, căn bản không thể nào phản kháng. Chẳng sợ sau đó nàng thay đổi, trở nên lành lạnh trầm tĩnh ẩn mang lợi hại phong mang. Nhưng này dạng nàng đồng dạng làm người khác chú ý, thậm chí càng thêm hấp dẫn nhân, nhượng hắn ở yêu nàng con đường thượng càng đi càng xa. Vĩnh viễn vô pháp quay đầu lại. Chỉ là quyền thế giang sơn với hắn mà nói quá trọng yếu. Hắn căn bản vô pháp buông, chẳng sợ biết mình mưu đồ tất cả hội hung hăng bị thương nàng. Hắn còn là như vậy kế hoạch, nếu có kiếp sau, chỉ hy vọng bọn họ đây đó chỉ là phổ thông bách tính. Hắn chắc chắn sẽ đem nàng đặt ở vị thứ nhất, hào hào thương yêu một đời. Ngu Thiên Lê không nói cái gì nữa. Sự tình đã bàn giao rõ ràng, cũng nên đúng rồi kết lúc, ngón tay khẽ nhúc nhích, nắm thắt lưng nhuyễn kiếm, ngân mang lóe ra gian, huyết hoa bắn tung tóe. Nam Nguyên Hiên thống khổ tiếng rên rỉ thấp thấp trầm trầm lan tràn ra. Tứ chi kinh mạch bị chém đứt, huyết sắc chảy xuôi gian. Nam Nguyên Hiên chỉ cảm thấy thức cốt đau, chứ thân đau còn có đau lòng. Kia từng đợt co quắp cảm giác cơ hồ nhượng hắn có loại khó có thể thở dốc cảm giác. Ngu Thiên Lê nhìn nằm dạp xuống trên mặt đất không thể nhúc nhích chỉ là như bị lao lên bờ con cá. Bình thường co quắp thở hổn hển. Sắc mặt bởi vì thống khổ trắng bệch mà vặn vẹo, mồ hôi dính ướt hắn kia trương tuấn tú dung nhan, vậy mà vẽ bề ngoài ra một phần chọc người đau lòng yếu đuối. Thế nhưng Ngu Thiên Lê nhưng chỉ là trầm tĩnh lạnh nhạt nhìn. Chẳng sợ đã không yêu không hận, giờ khắc này, nhìn nằm dạp xuống trên mặt đất bị huyết sắc vây quanh nam nhân. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ vật đổi sao rời thê lương cảm. Kết thúc, rốt cuộc tất cả đều kết thúc, tay nâng kiếm rơi, cuối cùng một đạo ngân mang thoáng qua, một đoạn lưỡi rơi xuống ở rơm dạ thượng, Ngu Thiên Lê quay người đi ra nhà tù, không quay đầu lại ly khai, Nam Nguyên Hiên tầm mắt mơ hồ nhìn kia đạo bóng hình xinh đẹp càng lúc càng xa. Thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy, mới bất lại chống lại kia choáng váng cảm giác đã hôn mê. Ngu Thiên Lê đi ra thiên lao. Cửa đã chờ một nhóm mặc hắc y che mặt ảnh vệ hòa một thái y. Đi cho Nam Nguyên Hiên băng bó. Cần phải bảo đảm tính mạng của hắn, thái y được bàn giao hậu vội vã đáp một tiếng liền tiến thiên. Lao, Ngu Thiên Lê nhìn về phía một đám ảnh biện hộ, một nén nhang hậu động thủ, cướp nhân đưa hắn trực tiếp đưa về Nam Tống Quốc là. Bàn giao hoàn tất cả hậu, Ngu Thiên Lê đi nhanh ly khai. Tấm lưng kia thẳng thắn mà quyết đoán, mang theo giày đặc nhẹ nhõm giải hòa thoát, nhưng đồng thời, cũng lượn lờ mấy phần làm cho người ta đau tiếc thê lương khí. Sáng sớm hôm sau, Nam Tống Quốc cửu hoàng tử bị người cướp ngục tin tức liền truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Ngu Hoàng triều sớm lúc tại chỗ phẫn nộ, trực tiếp bổ nhiệm trấn quốc công chúa vì binh mã đại nguyên soái. Cầm quân 50 vạn đánh Nam Tống Quốc. Này thánh chỉ vừa ra, bách tính các lại một lần kinh ngạc, đây chính là Ngu Quốc khai quốc tới nay lần đầu tiên xuất hiện nữ tử cầm quân xuất chinh tình huống. Đừng nói Ngu Quốc, chính là phóng tầm mắt nhìn toàn bộ cửu U đại lục lịch sử. Đều là chưa từng có quá, bất quá cũng may ở Ngu Thiên Lê trước đã ra cái Tần Quốc Hoàng hậu. Mặc dù đối với Phương còn chưa có dùng thân phận của cô gái chân chính dẫn binh xuất chinh quá. Nhưng ít ra cũng làm cho thế nhân có một chuẩn bị tâm lý. Cộng thêm trong khoảng thời gian này Ngu Quốc chuyện đã xảy ra quá nhiều. Hơn nữa kiện kiện đâu ngoài dự đoán mọi người làm cho người ta trở tay không kịp. Thế nhân cũng đã có một loại tập mãi thành thói quen cảm giác. Đương Nam Tống Quốc nhận được tin tức nhà mình cửu hoàng tử bị cướp ngục hậu. Sở hữu triều thần đô loạn, Nam Phong Hạc càng là ngực trầm xuống. Biết đã vô lực vãn hồi, một trận chiến này là quyết định, nguyên bản như chỉ là Ngu Quốc, Nam Tống còn không nhất định sẽ sợ sợ, thế nhưng đương Nam Phong Hạc bổ nhiệm đại tướng quân dẫn binh xuất chinh hậu. Đột nhiên thu được nước Tấn ẩn có điều binh khiển tướng dấu vết. Rốt cuộc luống cuống, Hoàng thượng, lần trước Ngu Quốc đánh trường vệ quốc nước Tấn liền đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Làm hại quốc gia của ta cuối cùng một điểm chỗ tốt cũng không mò được. Hiện tại lại còn có mở ám. Chỉ sợ Ngu Quốc và nước Tấn đã sớm thông đồng một mạch hoàng thượng. Kể từ đó chúng ta có thể sớm làm tính toán. Bằng không chỉ sợ sẽ bước trường vệ quốc dập khuôn theo hoàng thượng. Thần đề nghị mau chóng cùng Yên Quốc liên hệ. Thỉnh cầu chi viện. Các đại thần tả một câu hữu một câu nghị luận. Không thể không nói. Nước Tấn động tác mang cho hắn các thật sâu áp lực hòa khủng hoảng cảm. Nếu như nước Tấn chính đối Nam Tống xuất binh, như vậy đối mặt hai cùng quốc gia mình thực lực tương đương đối thủ. Nam Tống căn bản không có phần thắng, cuối cùng chỉ sợ sẽ bị hai nước liên hợp tầm ăn dỗi. Nam Phong Hạc cũng biết trong này nghiêm trọng tính, một mặt phái người đi âm thầm điều tra Nam Nguyên Hiên tung tích. Một mặt viết thỉnh cầu viện trợ mật hàm làm cho người ta ra roi thúc ngựa đưa đi Yên Quốc. Trong lúc nhất thời, cửu U đại lục mặt đông hoàn toàn ở vào một loại cực kỳ khẩn trương cục diện. Như thế đồng thời, cửu U đại lục hướng Tây Bắc hướng đồng dạng đối mặt một hồi long trời lở đất đại chiến. Trải qua 12 thiên lộ trình, dị binh đoàn Hòa Diêu gia nhân đã tới Liễu Châu ranh giới. Muốn đến Tam Hồi Quan nhất định phải đi qua Liễu Châu ranh giới. Trải qua Liễu Châu đuôi thành, này hơn 10 ngày thời gian đủ Cơ Diệc Hạ điều tra rõ Diêu gia nhân tung tích. Mặc dù không thể xác định Diêu gia nhân là bị người nào mang đi, cũng không thể xác định bọn họ vị trí cụ thể, thế nhưng đại thể phương hướng vẫn bị Cơ Diệc Hạ thủ hạ nhân tra được. Biết được Diêu gia nhân cư nhiên hướng phía Tây đi, Cơ Diệc Hạ cũng đoán được bọn họ khả năng muốn đi Tần Quốc. Bởi vậy Liễu Châu liền trở thành thứ nhất quân đội hùng hậu gác ôm cây đợi thỏ địa phương. Đương nhiên, vì phòng ngừa đối phương vòng lộ hoặc là cố ý hướng dẫn sai lầm tuyến đường. Không chỉ là đi thông Tần Quốc Liễu Châu, chính là đi thông Tề, Tương Quốc, Ngu Quốc và Nam Tống Tam Quốc gia mỗi trạm gác đều bị phong tỏa nghiêm mật gác khởi đến. Sẽ chờ một đám người tự chui đầu vào lưới, dị binh đoàn mang theo Diêu gia nhân ở đuôi ngoài thành tươi đẹp sơn đồn trú xuống. Phượng Nhất phái một chi 10 người đội đi đuôi thành Hòa xung quanh điều tra đối phương binh lực. Hòa bố trí tình huống, đằng đến điều tra nhân về, các tổ dẫn đầu ngay Phượng Nhất bên người tụ tập lại. Vây quanh lửa trại mà ngồi, liền ngay cả Diêu Huyền Nhiễm cũng tham dự ở tại trong đó. Để lời nói với người xa lạ hôm nay sự tình có chút nhiều. Cho nên canh tân rất ít, ngày mai bắt đầu liền rộng thùng thình một điểm lạp, cho nên ngày mai bắt đầu khôi phục song càng. Sao các quân quân và A Tuyết 15 đêm động phòng đệ nhị đêm phúc lợi cũng nhanh. Cười gian tương đương,